Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, dân cư tăng trưởng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến phong bạo cát sô lúc sau. Không đơn giản là đúc chính mình. Ngay cả toàn bộ phong bạo quân đều bắt đầu sôi trào đi lên. Nhớ trước đây bọn họ 2 tháng rời đi phong bạo cát sô. Hiện tại trở về thời điểm đã 10 tháng. Ước chừng có hơn nửa năm thời gian rời nhà bên ngoài. Này đối với rời nhà lâu ngày phong bạo quân tới nói. Tự nhiên nhìn thấy phong bạo Tân Thành thời điểm vô cùng kích động. Phong bạo Castle phương diện cũng đã sớm từ hậu cần binh cùng lính gác nơi đó. Chờ tới rồi đúc sắp sửa trở về tin tức. Cho nên ở phong bạo Tân Thành bên ngoài. Phong bạo quân đệ nhị đoàn. Đúc quân đoàn. Ngư nhân quân đoàn đều chỉnh tề tề xếp hàng chờ đợi. Đường đúc xuất lĩnh phong bạo viễn trinh quân đoàn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thời điểm. Dung trời vang giống nhau khẩu hiệu vang lên. Phong bạo quân, lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo quân, lĩnh chủ đại nhân. Vô luận là chủng tộc gì, vô luận là cái gì địa vị. Ở đối mặt đúc trở về thời điểm, đều chỉ có phong bạo quân cùng đúc lĩnh chủ khẩu hiệu. Nghe được huynh đệ bộ đội tiếng hoan hô âm, đúc sở xuất lĩnh này mấy ngàn người, cũng cuồng hô, phong bạo quân, đáp lại, vang tận mây xanh, đối mặt như vậy có thể nói huy hoàng cùng đồ sộ cảnh tượng. Đúc trong lòng mặt cũng là có một loại nói không nên lời kiêu ngạo cùng kích động. Trừ bỏ phía trước phong bạo quân ở ngoài, toàn bộ phong bạo Tân Thành 10 tới vạn dân chúng, cũng toàn bộ đều đã đi ra ngoài thành. Bọn họ muốn hoan nghênh chính mình lĩnh chủ đại nhân, bởi vì đúc cho bọn họ hết thảy. Hoan nghênh nghi thức sau khi chấm dứt, đúc làm phong bạo quân đoàn đi trước trở lại phong bạo cát sô tu chỉnh. Mà chính hắn mang theo phong bạo hộ vệ lưu tại phong bạo Tân Thành. Hơn nửa năm đi qua, hắn muốn nhìn xem trước mắt phong bạo Tân Thành rốt cuộc xây dựng như thế nào. Phải biết rằng phía trước đúc rời đi thời điểm. Phong bạo Tân Thành còn có ít nhất 5 vạn dân chúng chỗ hỏng. Xuyên qua đám người, đúc nhìn thấy Michelangelo cũng đứng ở đám người bên trong. Chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Nhìn thấy Michelangelo thời điểm, đúc thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì theo chính mình nhằm vào giáo đình ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Phong bạo Castle trên cơ bản đã không có đối với giáo đình tôn trọng. Mà Michelangelo cũng là một cái tiêu chuẩn thần côn khổ tu sĩ. Lúc ấy đáp ứng xây cất phong bạo Tân Thành lúc sau liền rời đi. Mặt sau đúc cũng là lần nữa giữ lại. Nhưng là theo phong bạo Tân Thành trên cơ bản đã định âm điệu. Hơn nữa muốn xuất phát đi phương Bắc phòng tuyến. Đúc cũng không có thời gian tiếp tục giữ lại Michelangelo. Cho nên hôm nay nhìn thấy phong bạo Tân Thành xây cất đến như thế quy mô. Hắn đều cho rằng Michelangelo đã rời đi. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm nhìn thấy hắn. Michelangelo khom lưng hướng tới đúc được rồi nói. Đúc lĩnh chủ, đối mặt Michelangelo hành lễ. Đúc tự nhiên là chạy nhanh qua đi nâng lên nói. Michelangelo, người không cần cùng ta khách khí như vậy. Không phải nói khổ tu sĩ trong mắt chỉ có quang minh chi thần. Như thế nào còn chiều ta hành lễ? Bởi vì đúc lĩnh chủ cứu vớt mấy vạn sinh mệnh, hoàn thành quang minh chi thần cứu vớt thế nhân nhiệm vụ. Ta tự nhiên muốn cảm tạ ngươi. Vốn dĩ đúc còn tính toán đối với Michelangelo khách khí một chút. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới Michelangelo cùng chính mình tới như vậy vừa ra. Này đó dân chạy nạn cùng lưu dân. Rõ ràng chính là chính mình lao lực trăm cây ngàn đắng mới đem bọn họ cấp an trí hảo. Cùng cái gì quang minh chi thần có dám quan hệ a? Michelangelo các hạ, ta không thể không cùng ngươi lại cường điệu một câu. Ta làm những chuyện như vậy cùng quang minh chi thần không có bất luận cái gì quan hệ. Mà ngươi trong miệng cái gọi là quang minh thần, cũng không có cứu vớt này đó khốn khổ lưu dân. Cho nên liền không cần lại đây thơm lấy. Michelangelo đối mặt đúc ngôn ngữ cũng không tức giận. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Sở hữu hắn chỉ là thực bình đạm nói. Đúc các hạ, người hiện tại vô pháp lý giải thần có mặt khắp nơi. Chung quy có một chút người sẽ lý giải. Được rồi, Thảo luận liền đến đây là ngăn. Cùng ta nói phong bạo Tân Thành xây dựng cực độ đi. Đúc trực tiếp liền rời đi đề tài. Cùng thần côn thảo luận thần học quả thực chính là tìm đường chết. Bởi vì ngươi thay đổi không được hắn ý tưởng. Mà Michelangelo càng là vô pháp thay đổi Trương Nam loại này thuyết vô thần ý tưởng. Michelangelo nghe được Đúc lời nói cũng không bắt buộc. Vẫn như cũ dùng một loại hưng phấn ngữ khi bắt đầu cùng Đúc bắt đầu giới thiệu khởi này một tòa. Phong bạo Tân Thành, rốt cuộc ở thời Trung Cổ kiến tạo như vậy một tòa có thể nói gần hiện đại hóa thành thị. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thành tựu. Michelangelo thậm chí cảm thấy trăm năm qua đi lúc sau. Chính mình cũng sẽ ở thế giới này sử sách lưu danh. Đúc các hạ, phong bạo Tân Thành phía trước quy mô là 5 vạn người. Nhưng là theo mặt sau lưu dân không ngừng gia tăng. Đặc biệt là chiến tranh lưu dân lại đây. Làm cho phong bạo Tân Thành dân cư áp lực nhanh chóng tăng lên tới 15 vạn người quy mô. Chờ, hạ, 15 vạn người. Phía trước không phải 10 vạn người sao? Đúc trực tiếp đánh gãy Michelangelo tự tố. Bởi vì hắn nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm. Phong bạo Tân Thành dân cư áp lực là 10 vạn người. Phong bạo Castle dân cư tăng trưởng đến 3 vạn người quy mô. Mà dư lại 7 vạn dân chúng. Bị phân tán đến toàn bộ phong bạo Castle lãnh địa nông trang bên trong. Rốt cuộc ở thế giới này không có khả năng làm được cái gì 100% thành thị hóa dân cư quy mô. Có thể đạt tới hiện tại phong bạo Castle 16-70 quy mô đã tương đương không tồi. Này chủ yếu vẫn là bởi vì tân binh cùng hậu cần nội quy quân đội độ ra đời. Thực tế ý nghĩa thượng hình thành một loại đồn điền. Hơn nữa đại quy mô nông trường hóa sinh sản. Đối với nông dân nhu cầu lượng cũng trên diện rộng độ rơi chậm lại. Chỉ là đối với thợ mỏ nhu cầu lượng lại là vẫn luôn ở kéo lên. Đối mặt Đúc nghi vấn. Một bên Phơ Dua trực tiếp liền tới đây báo cáo nói. Lĩnh chủ đại nhân. Người rời đi một đoạn này thời gian bên trong. Chúng ta vẫn luôn đều không có từ bỏ hấp thu dân chúng động tác. Thậm chí là từ liền nhau Milan đế quốc cũng làm ra một đám dân chúng. Yêu đọc sách hơn nữa, phong bạo thị trường đã quy mô nhỏ khai trương. Một ít nghèo khổ dân chúng thông qua thương nhân tin tức truyền bá. Cũng muốn đến phong bạo Castle tới thử thời vận. Cho nên một đoạn này thời gian dân cư lại tăng lên 5 vạn. Toàn bộ phong bạo Castle nhân loại dân cư gia tăng tới rồi 25 vạn người quy mô. Phơ Dua, nói xong một đoạn này lúc sau. Mặt khác một bên Đúp Hammer. Cũng kiềm chế không được báo tin vui tâm tính nói. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Đúp bộ lạc gần nhất cũng hấp thu mấy cái huyệt động đúp cùng mau tần đúp bộ lạc. Hiện tại toàn bộ phong bạo đúp tộc nhân số đã tiếp cận 3 vạn người. Đối với phong bạo dân cư tăng trưởng, vẫn luôn là Đúc sở chú ý trọng trung chi trọng. Phía trước hắn rời đi thời điểm, phong bạo Castle đại khái là tổng quá 30 vạn người tả hữu. Không nghĩ tới hơn nửa năm thời gian trôi qua, lại gia tăng rồi 6 vạn người. Đặc biệt là đúp bộ lạc tăng trưởng, càng là làm Đúc cảm thấy hưng phấn, bởi vì đúp đều là trời sinh chiến sĩ, mà ở phía trước chiến đấu tiêu hao bên trong. Làm phong bạo đúp quân bổ sung phi thường khó khăn, bởi vì bọn họ dân cư số đếm bãi tại nơi này. Nếu không phải sau lại nham thạch đúp bộ lạc dung hợp, khả năng phong bạo đúp bộ lạc gặp phải vô binh nhưng chiêu nông nỗi. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, phía trước đúp bộ lạc cũng bất quá 2 vạn xuất đầu. Lại có 4.500 người phong bạo đúp quân, hiện tại đúp bộ lạc nhân số đạt tới tiếp cận 3 vạn. Trước không nói chiêu binh loại chuyện này, ít nhất không cần lo lắng trong khoảng thời gian ngắn nguồn mộ lính bổ sung vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.